Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, hàng giả. Hồ Thạc nhìn qua Biên Thụy trên dưới đánh giá một hồi lâu. Lúc này mới há miệng nói ra, thật không nghĩ tới, ta đầu này cưới còn không có kết đâu. Tiểu tử ngươi nhị hôn đều đuổi tại ta đằng trước. Hơn nữa còn cưới một người 20 tuổi xinh đẹp tiểu cô nương. Ngươi nói ngươi có phải hay không cầm thú? Biên Thụy nghe sửng sốt một hồi lâu, thở dài một hơi, được rồi, cũng không có trông cậy vào ngươi phun ra ngà voi đến. Ta chính là cùng đại gia nói một chút, chờ lấy 3 ngày sau, ta liền không còn là độc thân. Biết, ngươi khoe khoang cái gì a? Ngô Tích phủi một cái miệng nói. Từ Nhất Phong lại hỏi, đúng rồi, Nhan Lam phụ mẫu nói thế nào? Biên Thụy lắc đầu, Nhan Lam nói nàng mình cùng phụ mẫu nói, để ta bên này không cần quản, mà lại ta nhìn thấy Nhan Thúc cùng thím cũng sẽ không làm sao phản đối. Nhan Thúc bên kia khả năng sẽ còn hỗ trợ, thím bên kia có thể là không quá vui lòng, nhưng là cũng sẽ không có bao lớn lực cản. Biên Thụy những ngày này tại lão thái thái trên thân nhưng không có ít hoa công phu. Để lão thái thái đối với hắn cảm quan có chút hướng tốt phương hướng nghiêng. Mặc dù còn chưa tới Nhan Thúc như thế cấp độ, bất quá nhìn lực cản cũng sẽ không có bao lớn. Ba, lúc này đột nhiên đại môn bị đẩy ra. Đại gia gần như đồng thời nhìn phía cổng. Chu Chính tiểu tử này đẩy cửa ra đi đến. Thấy đại gia nhìn qua hắn, cười xông đại gia ủi một cái tay. Xin lỗi, ta tới chậm, buổi sáng hơi trễ. Đúng, Biên Thụy, còn có ăn gì không có? Biên Thụy nhìn một cái Kinh Lộc. Kinh Lộc khẽ gật đầu, hướng Biên Thụy biểu thị còn có ăn. Thế là Biên Thụy hướng về phía Chu Chính nói. Có ăn, ngươi ngồi xuống chờ một chút. Chu Chính tùy ý ngồi xuống trên một cái bàn. Ngồi xuống sau liền hướng về phía Biên Gia Băng hỏi. Đại gia nói cái gì đó? Biên Thụy tiểu tử này muốn kéo trứng, Hồ Thạc nói. Chu Chính nghe nhìn qua Biên Thụy hỏi. Thật, không có lấy ta nghèo vui vẻ. Thấy Biên Thụy nhẹ gật đầu. Chu Chính nói, làm sao ta không biết? Chuyện xảy ra khi nào? Từ Nhất Phong cười nói. Việc này còn dùng cùng ngươi nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Người ta cặp vợ chồng sự tình. Đúng, vừa rồi Biên Thụy nói cho đại gia hỏa tỉnh cái tiền không làm tịch không uống rượu. Bọn hắn vợ chồng trẻ lữ hành tuần trăng mật. Chu Chính nói, tiết kiệm tiền là tiết kiệm tiền. Bất quá đại gia hỏa làm sao cái ý tứ? Hồ Thạc nói, mọi người cùng nhau đưa thứ gì đi. Quý không quý giá không quan trọng, chỉ là ta cảm thấy lập tức sẽ thu tiểu tử này một chương gỗ lim giường lớn có chút áy náy. Chu Chính nghe ha ha cười nói, cũng đúng, Hồ Thạc lời này xem như nói đến trong tim ta đi. Ta cũng là ý tứ này, tất cả mọi người cùng một chỗ đưa cái vật hữu dụng. Bình thường có thể sử dụng lấy, tiểu tử này là cái chủ nghĩa thực dụng người. Chúng ta không cần đưa quá sức tưởng tượng. Biên Thụy lúc này xen vào nói ra. Ta đến là ưa thích Van Gogh bút tích thực. Các ngươi cho đưa a? Đưa cái đầu của ngươi a? Chính chúng ta đều chưa thấy qua Van Gogh bút tích thực. Còn đưa ngươi, ta nếu là có một bức Van Gogh bút tích thực, ta đã sớm không cùng các ngươi làm bằng hữu. Ngũ Thượng Bân cười ha ha nói. Đại gia cứ như vậy dắt. Chờ lấy Kinh Lộc cho Chu Chính lên mặt. Đã ăn xong sau, Hồ Thạc bọn người liền từng cái cáo từ, chỉ để lại Chu Chính vẫn ngồi ở tiểu quán tử trong. Có việc? Biên Thụy hỏi. Chu Chính nói, có chút việc. Trước kia nói nuôi bò trận sự tình có thể muốn kéo dài một chút. Nửa năm này là làm không tốt, trong đó quan hệ quá mức lúc phức tạp, đưa tay quá nhiều người. Được rồi, ta đã biết. Biên Thụy một tiếng biểu thị mình biết rồi. Kỳ thật Biên Thụy đã có tính toán như vậy. Sự tình gì không có phần trăm phần nắm chắc thời điểm. Biên Thụy luôn luôn đem sự tình hướng xấu phương diện nghĩ. Nguyên bản liền không có ôm 100% hy vọng, cũng liền chưa nói tới cái gì thất vọng. Chuyện này là ta không có xử lý tốt. Cứ như vậy ta giúp ngươi tìm nông trường. Chu Chính nói, Biên Thụy nghe xong vội vàng khoát tay nói ra. Không có việc gì, trên đời này làm việc nào có nhiều lần đều thành. Dù sao trong nước không có chúng ta liền từ nước ngoài tìm kiếm thôi. Trong nước bên này chỗ tốt là gần, chỗ xấu là không có quyền tài sản. Nước ngoài chỗ xấu là xa, nhưng là có quyền tài sản. Mỗi người mỗi vẻ đi. Tìm địa phương sự tình ngươi cũng đừng sốt ruột. Ta nửa năm một năm ta còn chưa nhất định có tiền. Chúng ta chậm rãi chọn chậm rãi tuyển. Không thấy thỏ không thả chim ưng. Là đạo lý này. Chu Chính thấy Biên Thụy trên mặt không có gì thất lạc biểu lộ, lúc này mới yên lòng lại, đưa tay vỗ một cái đùi đối Biên Thụy biểu thị đồng ý. Lần này Chu Chính thật là cảm thấy ném đi mặt mũi. Nguyên bản liền chênh lệch hướng Biên Thụy vỗ ngực hứa hẹn nhất định có thể lấy được. Hiện tại biến thành tình huống này, hết lần này tới lần khác hắn còn không có biện pháp tốt. Trong thành phố đã quyết định cái này nuôi bò trận cổ quyền tạm thời không đối xã hội mở ra. Hắn bên này dùng lực, người ta bên kia cũng dùng lực. Cầm đồ vật tổng không bằng không cầm đồ vật thuần túy làm phá hư mạnh. Hiện tại Chu Chính liền chỗ lúc cầm đồ vật vị trí. Mà đối thủ hiện tại dù sao chẳng còn gì nữa. Dứt khoát ta không lấy được ngươi cũng đừng nghĩ cầm dễ chịu. Lần này sự tình cứ như vậy cứng đờ. Yên tâm đi, chờ lần sau có cơ hội, chúng ta lại tìm ra hỏa này phiền phức. Chu Chính hận hận nói. Biên Thụy cười nói, không cần thiết, dù sao cũng là chúng ta nghĩ đoạt thức ăn trước miệng cọp. Đã cầm không được chúng ta bên này cũng không muốn rồi. Chỉ bất quá ngươi bây giờ cái kia nghỉ ngơi thôn sẽ có hay không có phiền phức? Chu Chính lắc đầu nói ra. Hắn dám, ngươi đừng nhìn ta thôn kia đầu tư nhỏ. Nhưng là cái kia cho thấy một cái thái độ. Được rồi, nói với ngươi ngươi cũng không biết rõ. Ngươi chỉ cần biết ta bên kia thái bình vô sự là được. Được, đi, Biên Thụy cười nói. Nói xong việc này, hai anh em cũng không có công vụ gì tốt nói chuyện. Đúng rồi, ngươi không làm, ta bên này nhưng là muốn làm. Đến lúc đó đừng nghĩ lấy ta và ngươi thanh toán xong, Chu Chính nói. Biên Thụy nhìn qua Chu Chính rất là im lặng nói ra. Biết, không cần mỗi ngày nhắc nhở ta. Ngươi cái kia sàng ta đã họa dạng. Đợi lát nữa ngươi ta cầm mấy cái dạng. Ngươi nếu là nhìn xem tốt đâu, liền định, nhìn xem không tốt đâu, cũng có thể tìm người khác ra dạng. Đương nhiên, tốt nhất là ta cung cấp vật liệu, chính ngươi tìm người chế tác. Không được, còn được ngươi làm. Người khác vạn nhất ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu ta tìm ai đi. Ta lại không thể 24 giờ nhìn xem. Bất quá sàng kiểu dáng ta nhưng phải hào hào chọn một chút. Vạn nhất bày ở trong phòng khó coi vậy nhưng làm sao bây giờ? Chu Chính nói. Biên Thụy trả lời. Hình vẽ lúc nào nhìn đều có thể. Nhưng là tại làm trước đó ngươi cũng phải để ta xem một chút đến cùng tàu tử dáng dấp ra sao a. Đừng đến lúc đó trên đường gặp ai cũng chưa thấy qua ai. Nhiều xấu hổ a. Chu Chính cười nói. Không có vấn đề, không phải liền là muốn gặp một lần a. Cũng không chọn thời gian. Ngày mai, buổi sáng ngày mai ta mang nàng tới nơi này. Đại gia gặp mặt một lần. Móc, thật quá móc. Biên Thụy nhịn không được vỗ bàn một cái. Ngươi thế mà hiện tại liền một bữa cơm tiền đều nghĩ bớt đi. Không có cách nào, địa chủ gia cũng không có lương tâm a. Chu Chính mở cái trò đùa. Sau đó lúc này mới nói ra, không có cách nào, xế chiều ngày mai nàng muốn đi châu Âu. Đoán chừng lần sau trở về đến 10 ngày qua sau, chúng ta vội không đuổi trễ, Chu Chính nói. Nói xong, Chu Chính lại nghĩ tới đến, đúng rồi, buổi sáng ngày mai Nhan Lam, đại gia một khối nhìn một chút. Hồ Thạc bên kia ta liền không cho hắn gọi, miễn cho đến lúc đó cùng Ngô Tích xấu hổ. Vậy được, Biên Thụy gật đầu nói. Hai anh em lại hàn huyên mấy phút. Chu Chính đứng lên, đưa tay nhẹ nhàng gõ một cái bàn. Tốt, ta đi rồi. Kinh Lộc, cảm ơn ngươi mặt, sao sư phó ngươi làm ăn ngon nhiều. Kinh Lộc cười nói ra. Tạ ơn, Chu Chính đến cổng, đột nhiên đứng vững bước. Sau đó quay đầu hướng về phía trong phòng Biên Thụy hô. Biên Thụy, ra nhìn xem. Biên Thụy bên này đang muốn đứng dậy chuẩn bị buổi trưa hôm nay món ăn đâu. Nghe được Chu Chính la như vậy, thế là đi ra tiểu quán tử đứng ở Chu Chính bên cạnh. Đến Chu Chính bên cạnh, Biên Thụy phát hiện cách mình chỗ không xa, có mấy cái giữ trật tự đô thị ngay tại chấp pháp. Chấp pháp đối tượng không phải người khác, chính Lưu đại gia lão lưỡng khẩu tử. Tề đại mụ lúc này chính che chở một cái dương đồ vật. Hai cái nữ đội chấp pháp viên đang chuẩn bị đem cái dương ôm đi. Biên Thụy thấy lập tức đi lên tiến đến, đưa tay ngăn cản cùng một cái nam giữ trật tự đô thị lôi kéo Lưu đại gia hỏi. Lưu đại gia, đây là thế nào? Minh Châu làm cả nước lớn nhất thương nghiệp thành thị, cũng là cả nước đối ngoại một cánh cửa sổ khẩu. Giữ trật tự đô thị chấp pháp trình độ vẫn là rất cao. Bình thường không có cái gì đánh người A loại hình sự tình phát hiện. Bất quá Lưu đại gia cặp vợ chồng vẫn luôn đối với mình có chiếu ứng. Biên Thụy tự nhiên được đến hỏi vừa hỏi. Lưu đại gia gặp một lần Biên Thụy đến đây, mặc dù vẫn như cũ dắt giữ trật tự đô thị, bất quá cũng không lại xô đẩy chúng ta vào một chút đồ vật. Ai biết bọn họ chạy tới nói đây đều là hàng giả, muốn tịch thu, đồng thời còn muốn tiền phạt. Nghe được Lưu đại gia kiểu nói này, Biên Thụy minh bạch, nguyên lai Lưu đại gia tựa như là vào một nhóm hàng giả, đồng thời còn có chiếm đường kinh doanh hành vi. Người ta giữ trật tự đô thị bên này muốn chấp pháp, nói Lưu đại gia điểm đạo kinh doanh, Biên Thụy tin, nhưng là nói lão lưỡng khẩu tử bán hàng giả, Biên Thụy là không quá tin tưởng. Bởi vì Biên Thụy hiểu rõ, cái này lão lưỡng khẩu tử nhập hàng một nước chính quy con đường. Bên cạnh mấy cái tiểu điếm đến là hàng giả không ít. Nhưng là cái này lão lưỡng khẩu cửa hàng tuy nhỏ, nhưng là bán tất cả đều là hàng thật. Liền phụ cận cư xá người đều thích đến ra hai cái tiểu siêu thị mua đồ. Nhất là yêu người hút thuốc lá, đều tin tưởng lão lưỡng khẩu tiểu điếm tín dự. Không thể nào. Cái này lão lưỡng khẩu ở đây đều rất có tín dụng. Biên Thụy hướng về phía chấp pháp giữ trật tự đô thị nói, giữ trật tự đô thị nhận biết Biên Thụy. Đừng nhìn Biên Thụy cái này tiểu quán tử tựa hồ là không có người chú ý, nhưng là Chu lão gia tử một bang đám lão già này đồng thời đến một cái tiểu điếm đến. Phải biết đều biết, ai cũng sẽ không có việc gì tới gây sự với Biên Thụy. Bởi vậy giữ trật tự đô thị biết Biên Thụy, nhưng là Biên Thụy nhưng lại không biết thành quan biết hắn. Giữ trật tự đô thị thấy Biên Thụy hỏi, vẻ mặt đau khổ nói ra. Biên lão bản, cái này thật đúng là không phải ta nói bậy. Ngài đi xem một chút cái kia một dương đồ vật, tất cả đều là hàng giả, không có một kiện hàng thật. Hơn nữa còn là đi qua xử lý, người ăn vào trong bụng nhất định sinh bệnh. Ngươi nói bậy, Lưu đại gia cũng là tương đối thép một người. Ngài mình nhìn, đây chính là ngài vào hóa. Vị này giữ trật tự đô thị nói xong, ra hiệu đồng nghiệp của mình trước thả ra trong tay cái dương. Lưu đại gia cùng Tề đại mã hai người thấy, lập tức mở cái dương ra. Làm hai người nhìn thấy trong dương đồ vật thời điểm, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tam nhi, tam nhi. Tề đại mụ quay đầu hướng về mình tiểu điếm hô hai tiếng, chuẩn bị gọi nhi tử ra. Kêu hai tiếng không có người đáp ứng. Lúc này trong đám người có người nói ra, Tề đại mụ, nhà ngài tam nhi vừa mới chạy. Nghe nói như thế, Lưu đại gia cùng Tề đại mụ cùng một chỗ ngây ngẩn cả người. P.S. Hôm qua trở về hơi trễ, hai chương liền không có tới cấp bách càng. Minh sau hai ngày ta sẽ đem hai chương này bổ sung. Có lỗi với mọi người. Thạch đầu nơi này nói tiếng thật có lỗi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.